Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 30, thiếu niên kiệt ngạo, 29. Khóc chuyện audio.com. Bên cạnh, Trình Tinh Dương tiến đến trước mặt hắn chậc lưỡi lắc đầu. Thật đúng là bị bộ dáng nhu nhược của cô ấy lừa. Thân thể mềm, nhưng đầu óc thật không phải bình thường a. Nhìn một cái kia miệng nhỏ ba. Phạm Hạo Lâm chính là giáo viên ngữ văn a. Thế nhưng bị nói không phản bác được một câu hoàn chỉnh. Ngoại trừ cúng bái Tô Yên, còn có thể nói gì? Khương Nhiên liếc cậu một cái, cằm khẽ nâng, tôi cũng bị lừa, còn sợ cô xảy ra chuyện, cố ý lại đây nhìn, không nghĩ tới, lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tô Yên nhìn trong văn phòng không còn chuyện của mình, định đi về, kết quả đi đến cửa văn phòng, nhìn thấy một đám học sinh vây quanh. Chớp chớp con ngươi, khi đang do dự mình nên đi ra ngoài bằng cách nào? Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói. Tan, khi nói, một cánh tay nắm lấy cổ tay cô, nhìn lên trên, đã thấy Khương Nhiên mí mắt khẽ nâng mỉm cười nghiền ngẫm. Đám người bên cạnh, đã sớm tan không còn bóng dáng. Cô cười mềm mại, Khương Nhiên, đi với tôi, nói, Khương Nhiên kéo cô đi ra ngoài. Đại khái là cố kỵ vết thương trên chân cô, cho nên đi rất chậm. Sau đó, đi đến cuối hành lang dài, cô đã bị kéo đứng vào trong góc của hành lang. Khương Nhiên nâng tay, đỡ tường, vây cô giữa tường và hắn. Cậu có chuyện muốn nói với tôi? Hắn lớn lên cao, cho nên mỗi lần muốn nhìn thẳng cô, đều phải cúi eo thò lại gần. Những câu nói lúc nãy, chính mình nghĩ ra. Trên người Khương Nhiên mang theo một cỗ bỉ khí, ngay cả khi hắn tận lực làm chính mình ôn hòa lại. Nhưng ngôn ngữ nói chuyện vẫn mang theo tính xâm lược, nghe thế nào cũng giống một con sói đang ở dụ dỗ con mồi. Cô liếm khóe miệng, pháp luật viết như vậy, không phải tôi nghĩ, xem bộ dáng vô tội của cô. Khương Nhiên nhịn không được cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu, xoa xoa tóc, nhìn ba chòm tóc nhếch lên. Rời đề tài, chân còn đau không? Ách, có hơi, kẹo đâu, ăn chưa? Còn có, cậu muốn ăn, nói, Tô Yên từ trong túi móc ra một cái kẹo sữa dâu. Khương Nhiên duỗi tay, cầm kẹo, bóc vỏ, nhét vào trong miệng Tô Yên. Đại khái là có hai lần kinh nghiệm trước đó. Vừa thấy Khương Nhiên đưa qua, Tô Yên đã tự giác mở miệng. Buổi chiều tan học, tôi sẽ đi tìm cậu. Không cần đi lung tung, hắn dặn dò một câu, cô gật gật đầu, tôi nhớ rồi, được rồi, đưa cậu về lớp, tiếp đó, cô đã bị người ôm vào trong lòng, từng bước một đỡ lên tầng 2, mà nhóm hồ bằng cẩu hữu trốn sau cửa lớp lập tức kích động. Ôm, ôm, bế lên, sau đó, chính là một trận tiếng cười. Bên cạnh, Trình Tinh Dương ngồi trên ghế nhìn nhóm người này như đang nhìn đám thiểu năng trí tuệ. Kích động như một lũ điên, thật không có tiền đồ. Tô Yên đưa Phạm Hạo Lâm vào cục cảnh sát, cô còn chưa về lớp. Chuyện này đã được mọi người bàn tán sôi nổi. Chờ đến khi Tô Yên vừa đi vào, ánh mắt học sinh cả lớp nhìn Tô Yên lập tức khác thường. Đây quả thật không phải người bình thường a. Lúc ấy Tô Yên bị Phạm Hạo Lâm ức hiếp sau đó gọi cảnh sát tới. Thận trọng từng bước tiến công. Từng màn vừa vặn bị lớp trưởng Triệu Sâm thấy, kết quả trở lại lớp, hình dung đại khái một chút, cho nên toàn bộ lớp học đều sôi trào. Tuy rằng đã nhận ra tầm mắt của các bạn học khác đi, nhưng Tô Yên vẫn yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình. Làm lơ những người khác, cô chỉ cần quan tâm Khương Nhiên, người khác chỉ cần không gây nguy hiểm với cô đều sẽ không để ý cách trương.